Thư Linh Ký, chương 207, Q7 Bổn Thảo chương 205, Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q7 Bổn Thảo chương 205, Chí Bảo Editor Luna Uông Sao Giờ Ngọ, Ma Thành, Điện Quang Huyết Sắc nổ vang lóng lánh. Trong hư không bị chiếu rọi đến đỏ bừng, Tôn Huyễn Tượng Huyết Ma thật lớn kia rít gào đột kích, 28 cánh tay đồng thời giơ lên, mang theo lực lượng cuồng bạo phá hủy núi cao, hung hăng đánh phía chiến trận. Nhưng ở trước mặt thanh thế kinh khủng như vậy, thiếu nữ nhìn như nhu nhược đứng ở trong chiến trận, lại chợt bộc phát ra khí khái quân thần, tư thế oai hùng hiên ngang bước về phía trước một bước. Xâm, lược, như, lửa, kèm theo một tiếng gầm lên, hỏa quang của xích hỏa minh quang khải sôi trào, nắm tay trắng nõn bị áo giáp bao phủ, nhiệt hỏa thiêu đốt nóng rực đón điện quang huyết sắc khắp bầu trời gào thét mà đến, đón huyễn tượng huyết ma giữ tợn rít gào, không sợ hãi chút nào đánh ra. Thời gian và không gian, phảng phất đình trệ trong nháy mắt này. Nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi, hỏa diễm và huyết quang cuồng bạo đánh vào nhau, khí lãng nộ trào cuộn trào mãnh liệt dâng trào, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đánh cho vật kiến trúc chung quanh văng tung tóe tan rã. Trong sát na, mấy trăm danh huyết bào ma tu đồng loạt kinh hô, đến người lẫn pháp khí tất cả đều không tự chủ được bay rớt ra ngoài, dường như thuyền nhỏ trong nộ hải chiều dâng, cuồn cuộn mất đi cân đối, rất nhiều huyết bào ma tu trực tiếp từ trên pháp khí ngã xuống, trọng trọng ngã trên vật kiến trúc. Hầu như ở đồng thời, huyễn tượng huyết ma thật lớn kia đình trệ tại chỗ, dường như triệt để mất đi khống chế, ngay sau đó gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ văng tung tóe ra triệt để hóa thành huyết vụ tiêu tán. Hoài của một quyền, dĩ nhiên kinh người như vậy. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trận lặng ngắt như tờ, chỉ có Tôn Đoá vẫn như cũ tư thế oai hùng mà đứng, phảng phất quân thần phụ thân, bễ nghễ nhìn chung quanh, chỗ ánh mắt rảo qua tất cả huyết bào ma tu đều kinh hãi lui về phía sau. Thật mạnh, Nhạc Ngũ Âm nhìn tâm thần chấn động, Tôn Đoá đại nhân, hình như lại khôi phục rất nhiều. Phòng trừng gần đây dùng không ít tùng mặc. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nâng cằm, rồi lại ngẩng đầu, nhìn phía vị vô tôn lão tổ trong hư không kia. Giờ này khắc này, trong hư không cẩm bào trắng thuần như tuyết tựa hồ cũng rơi vào trong rung động, nhất thời ngạc nhiên không nói gì, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, hắn chợt nộ quát một tiếng, lay động thân thể. No vô tao, com, buồn cười, bọn ngươi tự tiện xông vào ngũ hoang ma thành ta, mô phỏng phong thái của bổn tôn còn dám dựa vào địa thế hiểm yếu chống lại. Cho nên nói, câu nói chính giữa kia mới là trọng điểm đi. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được yên lặng mắng chửi. Đừng động cái này, ngay trong nháy mắt này, theo vô tôn lão tổ tức giận lay động thân thể, dĩ nhiên có mấy trăm huyết ảnh từ phía sau hắn gào thét bắn ra, nhanh chóng dường như sấm sét tất cả đều chiếu vào trong cơ thể huyết bào ma tu lảo đảo. Trong sát na, những huyết bào ma tu nguyên bản kinh hãi lui về phía sau này, như có một chút thực lực như vô tôn lão tổ chợt huyết vụ quanh thân sôi trào, hai mắt đỏ bừng đồng loạt giống giận, lần thứ hai thôi động điện quang huyết sắc gào thét vọt tới. Vô số pháp khí phảng phất châu chấu che đậy hư không, sấm sét lóng lánh, dường như thiên la địa võng đánh xuống, trong nháy mấy trăm vị huyết bào ma tu gào thét tới, đã vây Tôn Đoá ở trong đó. Tôn Đoá đại nhân cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù biết thực lực của Tôn Đoá, Nhạc Ngũ Âm vẫn là không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Không sợ hãi chút nào, Tôn Đoá vẫn đang đứng ở trong chiến trường, sau mặt nạ xích hỏa đôi mắt hơi mở, bốc lửa sôi trào cháy mạnh, ngay sau đó đột nhiên giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ ở trên xích hỏa minh quang khải. Đây là muốn xuất động rất nhiều binh khí. Nhạc Ngũ Âm mở to hai mắt, sự thực chứng minh, lần này nàng phán đoán không đúng. Một tiếng răng rác qua đi, Tôn Đoá vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động, cũng không có từ trong áo giáp lấy ra bất luận binh khí gì, nhưng ở trong sát na này, xích hỏa minh quang khải của nàng đột nhiên run nhẹ nhẹ, dường như mở cơ quan. Răng rác, răng rác, răng rác, trong âm thanh cơ quan liên tục vang lên, trên xích hỏa minh quang khải, xuất hiện lỗ rậm rạp chẳng chịt đen kịt phóng ra, như tổ ong dày đặc lóng lánh quang mang hỏa diễm xích hồng sắc 360 độ không hề có góc chết, chuẩn xác nhắm ngay bốn phương tám hướng. Mao Cốt Tùng Nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy lỗ như tổ ong, mấy trăm danh ma tu đang tàn bạo xông tới, đột nhiên đều có loại cảm giác da đầu tê dại, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run nhẹ nhẹ, thật giống như. Đi, Cố Thất Tuyệt kéo Nhạc Ngũ Âm, lập tức rời xa chiến trận. Lui, trong hư không vô tôn lão tổ chợt biến sắc gầm lên. No vô tao, com, không còn kịp rồi, lời còn chưa dứt, xích hỏa minh quang khải ầm ầm rung động. Trong sát na, đoàn tiễn hỏa diễm vô cùng vô tận từ trong lỗ dày đặc như tổ ong phóng ra, ngàn vạn lửa cháy mạnh sôi trào, dường như bão tố, bao trùm không gian phương viên mấy trăm trượng. Lửa cháy mạnh bay vút lên, sương mù dày đặc bay lên không, toàn bộ chiến trận đều bị bao phủ ở bên trong, căn bản nhìn không thấy cảnh tượng trong đó, chỉ có thể nghe tiếng hỏa tiễn vèo vèo, ma tu kinh hô, tiếng vật kiến trúc ầm ầm sụp đổ, tất cả đều không dứt bên tai. Khói thuốc súng dần dần tán đi, Nhạc Ngũ Âm ho khan, từ phía sau một tảng đá ló đầu ra, nhìn vô số lỗ thủng trên tảng đá, không khỏi rùng mình. Đáng sợ Tôn Đoá đại nhân, lúc nào lại thêm thần thông mới thế? Nàng còn đang trong khôi phục, Cố Thất Tuyệt ở bên thản nhiên tự đắc uống trà. Năm đó, Xích Hỏa Minh Quang Khải có thần thông, còn nhiều hơn cả hiện tại, trái lại có chút giống như. Giống cái gì không quan trọng, quan trọng là, lúc này theo khói thuốc súng tản ra, cảnh tượng trong chiến trận cũng dần dần trở nên rõ ràng. Vật kiến trúc trong phương viên mấy trăm trượng đã hoàn toàn bị phá hủy, mấy trăm danh huyết bào ma tu đồng loạt ngã xuống đất rên rỉ, cả người cháy đen bốc hơi, phỏng chừng đến khí lực dãy dụa phản kháng cũng không có. Mà ở trong chiến trận này, Tôn Đoá vẫn như cũ tư thế oai hùng mà đứng, tùy ý ánh dương quang kim sắc chiếu xuống gò má của nàng, Xích Hỏa Minh Quang Khải lóng lánh sôi trào hỏa diễm, lại đột nhiên nổ vang một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Thấy nàng quay đầu trông lại, mấy trăm danh ma tu kinh hãi biến sắc, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên tất cả đều nhảy dựng lên, rất thần kỳ chạy trối chết. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Vô Tôn lão tổ đứng trên hư không, khuôn mặt nguyên bản nhã nhặn trở nên tái mét, ngay cả khóe miệng đều đang hơi co quắp. Còn đánh không? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang ngẩng đầu, rất thành khẩn nhìn đối phương. Hỗn chướng, Vô Tôn lão tổ phẫn nộ đến vẻ mặt nữ khúc, cẩm bào trắng thuần đều đang run nhè nhè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sát na, dường như làm ra quyết định trọng đại, vị lão tổ này chợt gầm nhẹ một tiếng, mang theo vài phần đau lòng khẽ cắn môi, chợt giơ tay lên. Trong tiếng rít, một vật thể không rõ, đột nhiên từ trong ngực hắn bay ra, đón gió bay lên, phiêu phiêu đãng đãng, bộc phát ra mây đen mênh mông cuộn trào mãnh liệt, để tất cả mọi người đồng loạt rung động thần hồn. Ngô, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Đó là, Nhạc Ngũ Âm rất nỗ lực mở to hai mắt nhưng vẫn thấy không rõ cảnh tượng trong mực quang. Giờ này khắc này, tại trong mây đen cuộn trào mãnh liệt, Vô Tôn lão tổ thanh âm phẫn nộ, mang theo vài phần đau lòng, dường như cuồng phong gào thét quanh quẩn ở toàn bộ bầu trời ma thành. Hỗn chứng, thật cho rằng bổn tôn túc thủ vô sách sao, tiên thiên chí bảo ở đây, không được phép bọn ngươi càn rỡ. Cách chương.